Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1629, vạn năm âm dương thận châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc, quá nhanh quay ngược trở lại hình kiếm tiền cảnh ra thực sự là đủ thiển cận. Trường kỳ toàn xã hội tính nam tôn nữ ti tư tưởng để cho bọn họ thâm căn cố đế cho rằng. Trình Quốc Kiệt này dị loại trọng nữ khinh nam. Cho nên đem ra sản cấp Trình Lệ. Tương lai Trình Lệ tất nhiên cũng sẽ truyền cho chính mình hài tử. Đặc biệt Trình Nham chính mình đều nói qua, cùng muội muội quan hệ cũng không thân hậu, cho nên chi vị Trình cùng Trình Nham này cỗ người là không hề có một chút quan hệ. Trình gia từ bỏ Trình Nham, cảnh gia càng là để triệt để, chỉ là bất đồng là Trình gia bất quá là từ bỏ Trình Nham thừa kế gia tộc xí nghiệp, cũng không là từ bỏ Trình Nham này cái người. Tại Lâm Tịch Huân chương chỉ tâm ảnh hưởng hạ, rõ ràng Hoan thuở nhỏ liền cùng Trình Lệ này cỗ thân thể cực kỳ thân hậu. Hai cái người cảm tình thậm chí so có chút mẫu nữ còn muốn hảo. Lưu Ngọc Dung hận cảnh Vi Lan tuyệt tình. Trình Thanh Hoan hiểu chuyện thời điểm đã từng hỏi vì cái gì nàng có cô lại không có mụ mụ. Vì thế Lưu Ngọc Dung liền đem này đó đi qua không tăng không giảm đều nói cho nàng nghe. Cho nên Trình Thanh Hoan có như vậy hảo cô, làm sao lại tiếp nhận tại chính mình xuất sinh thời điểm vì tiền đem nàng vứt bỏ như giày rách. Hiện giờ biết được nàng là tiểu cô dự định thừa kế người lúc sau lại vì tiền lại đến tìm nàng kia cái mẫu thân đâu. Cảnh gia người kỳ thật hối hận phát điên. Bọn họ sao có thể nghĩ đến. Trình gia hai bối người tất cả đều là bệnh tâm thần. Như vậy đại gia nghiệp một cái nói cho khuê nữ liền cấp khuê nữ. Nhi tử cũng là nói từ bỏ liền từ bỏ. Tranh đều không tranh một chút. Khác một cái tuyệt hơn. Chết sống không kết hôn. Lại đem như vậy đại gia nghiệp vui đùa đồng dạng cho chính mình chất nữ. Sớm biết là này dạng. Bọn họ chết cũng sẽ không theo Trình Nham ly hôn a. Đồng dạng nháo tâm còn có Trình gia lão trạch kia bên. Một oa tử người liền một cái Trình á có tiền đồ. Kết quả hiện tại kia cái tử nha đầu cùng lão tư kia cổ người thân nhau. Lại đối với bọn họ không thèm để ý, không phải là bởi vì lão tư kia bên có tiền sao. Tóm lại này loại người mãi mãi cũng không sẽ cúi đầu tự kiềm. Bọn họ nhiều nhất sẽ hối hận một chút. Vì cái gì lúc trước xem nhẹ những cái đó tiểu nha đầu. So sánh tới nói, còn là Diệu Huyền này loại địa phương tốt một chút. Chỉ cần ngươi có bản lãnh. Ai quản ngươi giới tính nam còn là giới tính nữ hay là giới tính chim hoặc giả giới tính thú. Nghe nói tại Diệu Huyền thậm chí có nữ xã đạo chỉ tuyển lấy xinh đẹp nam thí luyện giả mang. Mang ra những cái đó cuối cùng tất cả đều là chính mình hậu cung. Kia thì thế nào đâu. Chỉ cần ngươi không trái với Diệu Huyền quy tắc. Còn lại tùy ý. Thậm chí trái với Diệu Huyền quy tắc. Chỉ cần ngươi có bản lãnh đè ép được. Chỉ nếu không có ai xử lý ngươi, vẫn như cũ tùy ý, tỉ như lần lượt tại quy tắc biên duyên điên cuồng thăm dò ngũ thúc. Lại tỉ như đã trái với quy tắc Vân Mộng La, Trình Lệ này cái nhiệm vụ, Lâm Tịch làm được cũng không mệt, liền là làm được có điểm lo lắng. Hảo giống như giới tính chi tội, nhược giả chi tội, là mọi người mãi mãi cũng không vòng qua được đi chủ đề. Về đến Diệu Huyền lúc sau nàng không quan tâm. Một đầu đâm vào chính mình đại viện từ bên trong đi. Nàng bỗng nhiên rất nhớ Nhi Tạp. Tưởng niệm Tuyết Tuyết cùng nhà bên trong hai cái tiểu tề tử. Thậm chí hơi nhớ Đại Hắc cùng Nhị Hắc. Tuyết Tuyết vẫn tại ngủ say. Không có một chút muốn dấu hiệu thức tỉnh. Ngược lại là bị băng phong kiếm sét đánh Nhi Tạp tựa hồ ngược lại là có chút khôi phục mục đích. Cảm giác tảng băng đống đồng dạng màu hồng nhạt đại thạch trái cây bạch tuộc có điểm khôi phục quy đạn cảm giác. Mặc dù biết A Lạp lôi xem quy đạn đánh. Trên thực tế da dày thịt béo đắc chính mình đều muốn cam bái hạ phong. Hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng là Lâm Tịch còn là thở dài một hơi. Cuối cùng là có điểm thay đổi. Nói rõ Nhi Tạp đã đem kia cái gì lôi văn cấp dung hợp đắc không sai biệt bao nhiêu đi. Phụ vương. Hôi hôi vui sướng chạy tới. Đại bạch xoay tròn. Máy móc mắt chợt lóe. Nói ra đâu ra đấy mang trí năng máy móc người đặc thù cứng nhắc. Nhưng là những cái đó lời nói lại lệnh Lâm Tịch không hiểu muốn cười. Tiểu chủ nhân, kia không là phụ vương. Kinh Đại Bạch kiểm tra, kia là mẫu hậu, kia là mẫu hậu. Hơn nữa, thân ái tiểu chủ nhân, ngươi còn không có viết xong hôm nay bài tập. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Đại Bạch tốc độ rất nhanh. 360 độ phương hướng tùy ý khăng khít khe hở chuyển đổi phương hướng. Nhưng là vẫn như cũ bắt không trụ hướng về Lâm Tịch chạy như bay đến hôi hôi. Dù sao cũng là Khuê Mộc Lang đời sau a, này tốc độ. Tiêu chuẩn, một chủ một bộc, một chạy một đuổi, đằng sau là mặc một bộ màu đen Âu phục Mặc Mặc. Hắn đôi mắt bên trong cũng mang mạt chờ đợi, rõ ràng là thực cao hứng bộ dáng, lại thoáng qua liền đè nén xuống, biến thành nhất quán cùng tuổi tác không hợp lão thành. Đại Hắc cùng Nhị Hắc chính tại đồng ruộng cố gắng lao động, cũng không có chạy tới yết kiến chủ nhân. Dù sao sớm đã thành thói quen này loại chủ nhân động một chút là biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện hình thức. Lâm Tịch trở về thời điểm tại chi vị trình đóng gói rất nhiều ăn ngon cấp hôi hôi cùng Mặc Mặc. Đặc biệt là hoa đào phấn. Hai huynh đệ cái đều thực thích ăn. Lâm Tịch cảm thấy, về sau không là rất nguy hiểm vị diện. Có thể suy tính một chút đem hai tiểu chỉ thả ra lưu lưu. Nếu không trường kỳ cùng hai chỉ khôi lỗi cùng một cái người máy ở chung một chỗ, hai oa khẳng định thực cô đơn không nói, còn sẽ ảnh hưởng nhỏ hài tử tâm lý phát dục. Hôi hôi ăn phấn nộn miệng bóng loáng, cái mũi nhỏ bên trên còn buồn cười treo một điều phấn ti. Lâm Tịch dùng cầm tiểu khăn mặt giúp hắn thanh lý rơi, lại không biết chính mình mang đầy mặt gì mẫu cười cấp hôi hôi lau miệng ba này một màn làm Mặc Mặc vẫn luôn ghi ở trong lòng. Như quả nàng thật là mẫu hậu, kia thì tốt biết bao a, hay tiểu chỉ ăn no nê. Lâm Tịch gọi Mặc Mặc mang hôi hôi đi chơi cỗ phòng. Nàng thì lấy ra kia cái theo quỷ nhãn thận bụng bên trong làm đến lớn nhất chỉ chân châu. Này chân châu đường kính có chừng 15 cm. Nhất hiếm lạ là này hạt châu thế nhưng là nửa trắng nửa đen cực giống chụp tại cùng một chỗ lưỡng nghi âm dương ngư. Lâm Tịch dùng tinh thần lực đi câu thông cầm ra, hỏi hắn này đồ vật có cái gì dùng nơi. Hỏi nửa ngày cầm ra mới miễn cưỡng trả lời nói. Này là vạn năm âm dương thận châu. Chỉ có sống qua vạn năm quỷ nhãn thận mới có thể dựng dục ra tới này đồ vật. Có thể bảo tồn thần niệm không tiêu tan, nhưng là chỉ có thể bảo tồn trụ mấy hơi thời gian. Nguyên bản cũng không cái gì đại dùng, nhưng là bởi vì ngươi có lôi kiếp phượng hoàng mộc, cho nên này hạt châu đối với ngươi mà nói tính là cái hữu dụng nơi đồ vật. Lâm Tịch tựa hồ rõ ràng cầm ra ý tứ. Phượng hoàng mộc có thể gửi hồn. Nếu như một cái người hồn phi phách tán, như vậy tại kia nháy mắt bên trong dùng này hạt châu thu thập đến tán loạn thần niệm lúc sau. Phối hợp phượng hoàng mộc liền có khả năng đem thần niệm nhất điểm điểm ôn dưỡng lớn mạnh thành thần hồn. Lâm Tịch lại hỏi thời điểm. Cầm ra thực không kiên nhẫn phát ra một tiếng ngắn ngủi vù vù lúc sau liền không có một chút âm thanh. Tê liệt, xem ra này ra hỏa là không kiên nhẫn. Lâm Tịch có thể cảm giác được. Này ra hỏa tại chính mình thức hải trong vòng ngẩn đến phi thường dễ chịu. Đã không giống lúc trước như vậy rách rách dưới dưới. Ô trầm trầm có phần có cổ ý, nhưng là bất kể bề ngoài biến thành cái gì bộ dáng. Con hàng này tính tình vĩnh viễn này dạng thao đàn. Một ngày nào đó lão tử đem ngươi theo đầu bên trong lấy ra. Sau đó ngày ngày đánh ngươi. Xem ngươi còn đắc ý, hảo hữu cột chớp động. Khúc Cửu Tiêu có tin tức tới nói muốn nàng nắm chặt nghỉ ngơi bảo trì hảo trạng thái. Tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lâm Tịch phát hiện quả nhiên. Này một lần đại gia tất cả đều tại cộng đồng. Không có một cái ở vào nhiệm vụ trạng thái bên trong. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nơi nào đó hư vô. Chờ đợi như vậy lâu, thuộc về bọn họ công bằng cũng nên tới đi. PS, nghe nói tháng này số 27 tả hữu đến tháng sau sơ. Nguyệt phiếu gấp đôi, đừng đánh ta, xuẩn cha cũng là mới biết được không tin tức đáng tin. Cách chương.